Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 535, đàn kiến lướt qua, không có một ngọn cỏ. Góc truyện audio.com. Làm cái kia chấn trưởng ngẩng đầu nhìn lại lúc, thì gặp bên trên bầu trời. Cả người sau một cặp năng lượng màu đỏ như máu ngưng tụ hai cánh nhân loại. Tên nhân loại này toàn thân áo đen, đang lẳng lặng theo bên trên bầu trời quan sát đến bọn họ. Cái kia chấn trưởng nhất thời chỉ cảm thấy sau lạnh cả sống lưng. Lông tơ đều dựng đứng lên. Cái kia mấy cây thưa thớt rear map, lúc này cũng không tại nghênh phong tung bay, mà chính là từng chiếc lóe sáng. Thấy lạnh cả người, tự lòng bàn chân hắn tấm sinh ra. Dọc theo hai chân, đi vào hắn thân thể. Cuối cùng đi vào đầu óc của hắn, để hắn cảm thấy từ dưới lên trên. Đó là lạnh như vậy, nhịn không được thân thể hơi run một chút rung động, thử nghĩ một hồi, làm ngươi làm lấy chính mình sự tình lúc, đột nhiên cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền phát hiện có người yên tĩnh lơ lửng tại bầu trời, nhìn chăm chú lên ngươi, hơn nữa nhìn bộ dáng phảng phất là đã ở nơi đó trôi lơ lửng thật lâu. Ngươi có sợ hay không? Còn lại tướng thi nhóm, lần theo chấn trưởng ánh mắt, hướng lên bầu trời nhìn qua, cái này xem xét phía dưới, bọn họ cũng là một trận ác hàn tùy tâm cơ sở mà sinh. Nhất là, bầu trời gia hỏa này là cái nhân loại, cái này càng làm cho trong lòng bọn họ hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ tướng thi thế giới cái nào nhân loại tới, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Cái này giống có một ngày, ngươi ngẩng đầu nhìn lúc, đột nhiên phát hiện có một con kiến, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời, bầy làm ra một bộ lạnh lùng mặt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi có sợ hay không? Nhưng là đang sợ hãi sau khi, bọn họ lại có chút phẫn nộ. Nhân loại trong mắt bọn hắn là nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, mà hiện nay... Cái này khu nhân loại. Vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Dọa bọn họ nhảy một cái. Hơn nữa còn lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn bọn họ. Điều này có thể để bọn hắn không giận. Chấn trưởng bởi vì phẫn nộ. Ánh mắt đã bắt đầu híp mắt. Trong miệng quát nói. Quảng cáo. Giết tên nhân loại này. Thì có thể trở thành chiến sĩ. Tướng thi thế giới. Đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại. Việc này nhất định 10 phần kỳ quặc. Nếu như bọn hắn có thể bắt lấy tên nhân loại này, hoặc là giết hắn, nhất định sẽ cái nhất đại công. Như vậy trở thành chiến sĩ sẽ không còn là hy vọng xa vời. Đến mức trước đó những cái kia bộ lạc tướng thì vì cái gì không có giác ngộ như vậy? Đây là bởi vì trong bộ lạc những cái kia tướng thì nhóm liền như là trên địa cầu sinh hoạt tại rừng rậm Amazon bên trong những cái kia thổ dân. Bọn họ cùng những thứ này trên chấn tướng thi hoàn toàn là ngăn cách. Tương đương với hoàn toàn là hai cái khác biệt tướng thi văn minh. Lúc này, những cái kia tướng thi nhóm, trong nháy mắt bị chấn trưởng một câu kích. Bọn họ chậm rãi phát ra giống như dã thú gào rú. Bọn họ cánh tay phải bên trên. Đen gân bạo khởi, trong cánh tay phải, phát ra thanh âm ca ca. Sau đó, bọn họ trong cánh tay phải xương cốt, bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, sinh ra bén nhọn gai xương tới. Cái này gai xương đâm thủng bọn họ tay phải ra thịt. Cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành một cái trường mâu tới. Những thứ này tướng thi nhóm, trên cơ bản đều là 200 đến 300 mét cao. Bọn họ ngưng tụ ra trường mâu, đường kính đều có hơn 10 mét to, dài đến hơn 500 mét. Sau đó cái này hơn vạn cái tướng thi, ào ào đem hơn 500 mét lớn lên trường mâu, hướng về không trung mạc thích ném tới. Thế mà, khi bọn hắn trường mâu đến cách mạc thích không đủ 100 mét thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, chỉ gặp bọn họ trường mâu lại đột nhiên ngừng lưu tại không trung. Dường như bị một cái bàn tay vô hình ngăn trở, sau đó ào ào hướng về mặt đất rơi xuống. Tất cả tướng thi nhóm tất cả giật mình, Tên nhân loại này, đã vậy còn quá mạnh. Bọn họ từ nhỏ học được biết, thì là nhân loại rất yếu. Vô cùng yếu. Bọn họ một chân thì có thể đem giết chết. Thế mà trước mắt tên nhân loại này, lại mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lấy lực lượng một người, thì đỡ được bọn họ hơn vạn tướng thi cốt mâu. Điều này thực là quá mức để hắn kinh hãi. Sau đó, hắn hướng về tất cả tướng thi nhóm gào rú lên tiếng. Toàn lực tiến công. Hắn cái này toàn lực tiến công ý tứ. Cũng là tất cả tướng thi nhóm vừa ra tay liền sử xuất đại chiêu. Đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Đương nhiên, tướng thi đại chiêu trước dao động thời gian thoáng thêm chút. Cho nên có 5.000 con tướng thi dự định thả phóng đại chiêu. Còn sót lại 5.000 tướng thi, thì làm tốt phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này tướng thi nhóm đại chiêu bị đánh gãy. Thế mà, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời cái kia một mực dường như ở vào đứng im trạng thái nhân loại. Đột nhiên bỗng nhúc nhích, bất quá lần này động tác cũng không lớn. Chỉ là tay phải ra bên ngoài nhẹ nhàng vung một chút. Sau một khắc, liền thấy bên trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện khắp nơi đen nghìn nghịt đồ vật. Những vật này xuất hiện thời điểm. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tát cách ngõa tiểu trấn. Trấn trong nháy mắt biến đến có chút tối mờ. Sau một khắc, cái này 30 vạn tướng thi nghĩ từ trên trời giáng xuống. Lần này biến cố tới quá đột ngột. Tướng thi nhóm căn bản là không cách nào phòng bị. 30 vạn chỉ tướng thi nghĩ từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc bắt đầu nuốt lên có thể nhìn đến bất luận cái gì vật sống. Bọn họ thôn phệ vừa thi nhóm nuôi tướng thi thú. Những cái kia tướng thi thú tại ngắn ngủi không đến 10 giây bên trong. Liền chậm rãi biến thành vô số cỗ bạch cốt. Lại sau một lát, liền bạch cốt đều không đến còn lại. Mấy cái từ trên trời giáng xuống tướng thi nghĩ, rơi vào một cái tướng thi trên thân, gần như trong nháy mắt, cái kia tướng thi đầu liền bị gặm ra từng đạo vết máu. Hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, muốn đập chết những thứ này tướng thi nghĩ, nhưng là những thứ này tướng thi nghĩ nhóm sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Xem ra bọn họ bị đập xẹp, nhưng khi tướng thi nhóm tay lấy ra lúc, những thứ này tướng thi nghĩ nhóm lại như là thổi phồng khí cầu một dạng. Nhanh chóng trướng lớn lên. Quảng cáo. Đồng thời, tính ra hàng trăm tướng thi nghĩ rơi tại đây cái tướng thi trên thân. Ở trên người hắn không ngừng mà cắn xé. Trên người hắn, cấp tốc xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Cái này tướng thi liền bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Cái kia tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, tương tự một màn chính phát sinh ở tát cách ngõa tiểu trấn các ngõ ngách. Toàn bộ tát cách ngõa tiểu trấn. Lúc này mùi máu tươi cực độ nồng đậm. Từ trên cao nhìn xuống. Nơi này xem ra đã không giống như là một cái không tranh quyền thế tiểu trấn. Mà chính là lò sát sinh cùng địa ngục, hơn 1 vạn tướng thi. Làm sao có thể ngăn cản được hơn 300.000 tướng thi nghĩ công kích? Huống chi những thứ này tướng thi nghĩ vẫn là có tổ chức. Có kỷ luật, cái này càng không tầm thường. Dưới bầu trời lên một trận tướng thi nghĩ mưa, mà tát cách ngõa tiểu trấn thì đã nổi lên màu đỏ sậm xương máu. Mạc Thích mắt thấy quá ít bên trong. Sát lục giá trị không ngừng gia tăng. Trên mặt hắn cũng không có chút nào biểu lộ. Những thứ này tướng thi nhóm lý tưởng. Lại là trở thành chiến sĩ. Sau đó đi xâm lược viêm thủy đại lục. Như vậy cái chết của bọn hắn. Thì không gieo gió gặt bão. Mạc Thích đối với bọn hắn không có dù là một chút xíu thương hại. Cùng lúc đó. Cái này máu tanh vị đã mượn phong thế. Trôi hướng xa xa rừng rậm. Trong rừng rậm, cái kia ngàn vạn đem xe nhóm, nghe thấy được cái này máu tanh vị, nguyên một đám ào ào phát ra hưng phấn tiếng gào thét tới. Mạc Thích nghe cái này tiếng gào thét, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần. Giết những thứ này tướng thi nhóm. Mùi máu tươi nếu như có thể dẫn tới càng nhiều tướng thi thú. Liền xem như nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, tại tướng thi nghĩ giết hết cái cuối cùng tướng thi thời điểm. Xa xa chân trời, một đám tướng thi thú đã dương lên bụi mù. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.